Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 255, gửi đến bản thân tương lai của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, thầm ơ tắt đi mà. Z khốn khổ than vãn. Z trên màn hình đang thể hiện rap tự chủ không melody mà nó không tệ như vậy. Z tóc đen trông trẻ hơn đáng kể, mặc dù chỉ mới một năm trôi qua. Trong ánh đèn sân khấu, những giấc mơ thật tươi sáng. Nhưng đó là một cuộc chiến, cuộc sống của thực tập sinh thần tượng, day and night. Ta cống hiến phía sau hết mình bằng mồ hôi và nước mắt. Còn đường chẳng bằng phẳng đâu. Đừng ngã, Jackson cười khúc khích. Cậu xấu hổ cái gì? Trình diễn rất tốt mà. Đê hô, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã gửi gì. Nhưng tôi cũng không muốn thấy lại bản thân trước đó đâu. Người tiếp theo xuất hiện là Gen. Cậu chàng phải che mặt vì xấu hổ. Tuy nhiên, giống như Z. Phần thử giọng khá ấn tượng. Một bộ trang thiết bị đầy đủ với bộ tổng hợp, bàn phím và thiết bị ghi âm. Gen soạn nhạc, sau đó ghi âm và chỉnh sửa theo ý thích. Những thực tập sinh khác cũng nhún nhảy theo giai điệu. Jisung ngại ngùng. Wow, tuyệt quá, cậu dạy tôi làm nhạc đi. Không vấn đề, Gen cũng có vẻ ngại ngùng không kém. Người xuất hiện tiếp theo là Casper. Cậu ấy thậm chí không thèm giới thiệu bản thân. Thay vào đó, Casper trực tiếp thể hiện sở trường của mình breakdance. Những thực tập sinh khác đều ấn tượng với những động tác chuẩn xác. Mỗi lần xoay người đều mạnh mẽ và có vẻ như Casper thậm chí không đổ một giọt mồ hôi nào sau khi biểu diễn. Z gật đầu thừa nhận, Casper thực sự là đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, những màn trình diễn ấn tượng đã kết thúc ngay tại đó vì người tiếp theo xuất hiện là CJ. Những người khác bật cười khi chỉ nhìn thấy bộ trang phục. CJ mặc bộ trang phục theo khuôn mẫu của một rapper với hàm răng giả, khăn bandana quấn quanh mũ bóng chảy ngược, áo bóng rổ mặc ngoài áo sơ mi trắng và giày thể thao to bản. Cậu mặc cái quái gì thế? Akira vọng lên từ phía bên kia, cố kìm tiếng cười. CJ tự bào chữa, lúc đó tôi nghĩ thế là ngầu mà. Tuy nhiên, người trên màn chiếu càng bối rối hơn khi bắt đầu rap theo nhịp điệu. Hoặc có thể là, lạc nhịp, yo, yo, check check. 1, 2, check mic, cho tôi một chiếc xe đạp, không muốn lái xe ba bánh, vừa nhận được một lượt like. Ok, mọi người John, tê lai me, căn phòng cười phá lên, ngay cả Jun cũng không nhịn được cười. Lời rap tệ đến mức có thể bị nhầm là bài thơ của học sinh tiểu học. Zachary trêu chọc, cậu sợ nhịp à, sao cậu có thể tệ mức này nhỉ? CJ, im đi, tôi đã tiến bộ rất nhiều. Anthony, đó là vì Jun đã đổi anh thành ca sĩ. Cậu hẳn rất cảm kích vì đã gặp Jun. Nếu không, cậu vẫn sẽ là một rapper đầy tham vọng. Tôi biết mà, đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn anh ấy. Các buổi thử giọng khác lại không ấn tượng bằng 3 video đầu, nhưng cũng không tệ bằng buổi thử giọng của CJ. Jun ngày càng tò mò hơn về phần thử giọng của mình. Anh chưa bao giờ xem nó, nhưng chắc ít nhất cũng phải khá ổn để có thể tham gia chương trình. Có vẻ như staff để dành buổi thử giọng của Jun cho lần cuối. May mắn thay, các buổi thử giọng khác đã trôi qua nhanh chóng và buổi thử giọng của Jun là buổi duy nhất chưa được trình chiếu. Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện một đoạn video mới, các thực tập sinh cũng rất mong đợi vì biết đó là Jun. Tuy nhiên, họ không khỏi nheo mắt lại. Sehun, sao lại mờ thế? Có thật là cậu không? Jun, là anh. Không chỉ vì họ có cùng vóc dáng mà còn vì đây là chất lượng hình ảnh nửa vời trên chiếc điện thoại cũ kia. Là tôi đây, Jun lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, anh nhanh chóng hối hận khi âm nhạc đột nhiên cất lên. Jun ngạc nhiên, những người khác cũng bối rối trước sự lựa chọn bài hát. CJ, bài hát của một nhóm nhạc nữ à? Tính cách của Jun không hợp chọn một bài hát sôi động của nhóm nhạc nữ. Nhưng anh ấy vẫn nhảy một cách dễ thương theo nhịp điệu bài hit của G. Evolution Gis, cách chương.